Điện hạ khuynh thành, chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Nô cũng không phải người ngoại tộc, hắn có thể tiến vào biên giới ngoại tộc như vậy, chỉ có thể là một loại tình huống khé chắn là người man tộc, bởi vì có vài người man tộc sẽ xuyên qua lãnh thổ ngoại tộc để trở lại man tộc. Thẩm Hoan cơ hồ là lập tức liền nghĩ tới loại giải thích này, nhưng nàng lại khiếp sợ thật lâu không nói gì. Nguyệt Nô cư nhiên là người man tộc. Bọn họ vẫn luôn đều chỉ nghĩ Nguyệt Nô Cam Chịu là người Thiên Triều, cũng không có người để ý đến hắn rốt cuộc là người nước nào. Nhưng là hiện tại, đã biết Nguyệt Nô là người man tộc, mà man tộc lại cùng Thiên Triều như nước với lửa. Thẩm Hoan không khỏi nhớ tới, Triệu Lệ Đường có biết hay không Nguyệt Nô là người man tộc? Ta, ánh mắt Nguyệt Nô có chút trốn tránh, ấp úng nói không nên lời. Thẩm Hoan nói, thôi, trong lòng ta hiểu rõ. Nguyệt Nô có chút khẩn trương giải thích nói, Thẩm sư phụ, ngài đừng hiểu lầm, ta kỳ thật vẫn luôn đem chính mình coi như người Thiên Triều, thật sự, ta tuyệt không có tâm tư khác, hôm nay nếu không phải tình huống khẩn cấp, ta cũng sẽ không lộ m, áng chạy tới lãnh địa ngoại tộc. Ngươi đừng khẩn trương, ta cũng không phải hoài nghi ngươi, chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Thẩm Thập Cửu còn không biết hai người đang thảo luận cái gì, hỏi. Sư phụ, A Nguyệt. Ngực người đang nói cái gì nha, sư phụ hoài nghi A Nguyệt cái gì vậy? Thẩm Hoan vẫy vẫy tay, không có gì, tiểu đồ nhi ngươi vừa mới nói tới cái gì, Nga đúng rồi, Nguyệt Nô vì cái gì muốn trốn tránh võ phò tướng? Thẩm Thập Cửu lại nói một lần, Thẩm Hoan tỏ vẻ đã hiểu, Thẩm Thập Cửu muốn để cho Nguyệt Nô trước cùng hai người đến bái kiến tộc trưởng, Thẩm Hoan cũng đồng ý, các binh lính chờ bên ngoài đều rời đi, ba người đi ra, Thẩm Hoan mang bọn hắn. Cùng đi gặp tộc trưởng ngoại tộc. Tộc trưởng ngoại tộc là một lão già thực hiền từ, thấy Thẩm Hoan rất là kích động. Tiểu Hoan, ngươi cuối cùng đã trở lại, mong ngóng sao chăng cũng chính là chờ ngươi trở lại, ngoại tộc chúng ta liền tính là được cứu rồi. Thẩm Hoan nói, tộc trưởng, ngài đừng nói như vậy, ta chỉ có thể là cố gắng toàn lực. Vừa rồi trên đường đến đây ta cũng thấy được đại khái tình huống, nói thật, tình hình bệnh dịch đã lây lan rộng, cũng không chắc cứu trị tốt. Tộc trưởng thần sắc phiền muộn, Tiểu Hoan, ta cũng biết ngươi áp lực rất lớn, ngươi liền cứ việc buông tay, yêu cầu cái gì chỉ cần nói cho ta là được, ta sẽ để những người khác toàn lực hiệp trợ ngươi. Thẩm Hoan nói, ta đây liền trước đưa ra một cái yêu cầu, để mọi người trong thành cố gắng không đi ra ngoài, trừ phi là có lý do cần phải ra ngoài, còn có những người bị nhiễm bệnh dịch không thể để mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt như vậy. Rất nhiều người bọn họ đều là kẻ không nhà để về kẻ lưu lạc cùng khất cái, phải an bài cho bọn họ một chỗ ở, ít nhất có thể che mưa chắn gió đi, kế tiếp mới nói tới việc cứu trị. Tộc trưởng ngoại tộc phân phó người đi làm, Nguyệt Nô nhỏ giọng hỏi Thẩm Thập Cửu nói, Thập Cửu, nơi này tình huống ôn dịch rất nghiêm trọng sao? Thẩm Thập Cửu gật gật đầu, có điểm nghiêm trọng, làn da những người đó đều đã bắt đầu thối rữa. Lại tiếp tục như vậy chỉ sợ toàn thân sẽ thối rữa. Ta phát hiện, trong quân đội Thiên Triều, giống như cũng có người có loại bệnh trạng này. Nguyệt Nô đang nỗ lực hồi tưởng, Thẩm Hoan mang hai viên thuốc đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa rồi cho tộc trưởng một viên, đây là một viên cuối cùng, cho ngươi đi. Nguyệt Nô nhận lấy, hỏi, Thẩm sư phụ, viên thuốc này là có tác dụng gì? Có thể phòng ngừa lây nhiễm ôn dịch, mau ăn đi. Thẩm Thập Cửu thay Thẩm Hoan trả lời nói, Nguyệt Nô không có do dự, trực tiếp đem viên thuốc kia nuốt xuống, hắn thực tin tưởng hai người thầy trò Thẩm Hoan cùng Thẩm Thập Cửu, cũng tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ không hại chính mình. Lúc này tộc trưởng ngoại tộc cũng đã đi tới, nhìn Thẩm Thập Cửu cùng Nguyệt Nô nói, Tiểu Hoan, nhị vị này là, Thẩm Hoan giới thiệu nói, đây là tiểu đồ đệ ta thu nhận, kêu Thẩm Thập Cửu, đây là bằng hữu tiểu đồ đệ ta. Kêu Nguyệt Nô. Tộc trưởng ngoại tộc nhìn Thẩm Thập Cửu rất là kinh ngạc. Thẩm Hoan chưa bao giờ chịu thu đồ đệ. Trước kia tộc trưởng sợ Thẩm Hoan không người nối nghiệp, mạnh mẽ ép nàng đến đó, không được mấy ngày đã bị nàng mắng đuổi đi. Nhưng là không nghĩ tới, một ngày Thẩm Hoan cư nhiên còn có thể có chủ động thu đồ đệ. Tộc trưởng đem Thẩm Hoan kéo đến một bên. Tiểu Hoan, Thẩm Thập Cửu chẳng lẽ là kỳ tài khó được sao? Thẩm Hoan lắc đầu, không có. Đầu óc cũng không tốt, vậy hắn nhất định là có chỗ gì đó hơn người. Thẩm Hoan tiếp tục lắc đầu, trừ bỏ có thể khóc, không có khác. Kìa hắn, như thế nào có thể lọt vào được mắt ngươi? Thẩm Hoan nghĩ nghĩ, tộc trưởng, không biết ngươi còn nhớ Ninh Nhi không? Ninh Nhi, Ninh Nhi, tộc trưởng hơi hơi trừng mắt, hắn là Ninh Nhi, nhi tử, Thẩm Hoan nói, Ninh Nhi được phong làm Ninh Quý Phi, sinh ra hai nhi tử, tiểu đồ nhi của ta chính là một đứa trong đó, bởi vậy, hắn cùng chúng ta cũng là có liên hệ huyết mạch. Máu mủ tình thâm, ngoại tộc chúng ta cũng không có lý do không nhận hậu duệ của mình. Tộc trưởng gật gật đầu, Ninh Nhi mệnh thực khổ, nàng vì bảo hộ ngoại tộc chúng ta, thậm chí mất đi sinh mệnh, con trai của nàng, ta nhất định sẽ hào hào chiếu cố. Thẩm Hoan nói, hơn nữa tộc trưởng, còn có một chuyện, ta tin tưởng ngài nghe xong chỉ biết càng thêm chiếu cố hắn. Thẩm Hoan bám vào bên tai tộc trưởng nói vài câu, ánh mắt tộc trưởng lập tức nhìn về phía Thẩm Thập Cửu, trong ánh mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Không có khả năng, không có khả năng, như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này a? Này chỉ là sự tình trong truyền thuyết, còn chưa bao giờ có xảy ra, cũng không có người chứng kiến. Thẩm Hoan thấp giọng nói, kia hiện tại chính là đã trải qua cùng chứng kiến. Thẩm Hoan lại hỏi tộc trưởng ngoại tộc muốn nơi coi như dược phòng, lập tức liền bắt đầu nghiên cứu chế tạo phương thuốc trị liệu ôn dịch. Từ vừa rồi ở trên phố nhìn đến những bệnh trạng bọn họ mắc phải, trong lòng Thẩm Hoan đã có đại khái hiểu biết. Thẩm Thập Cửu liền vẫn luôn đi theo bên cạnh giúp đỡ, Nguyệt Nô lại giúp đỡ Thẩm Thập Cửu, ba người phối hợp thập phần ăn ý. Thẩm Hoan bảo chế xong một bộ dược, trước đưa cho Thẩm Thập Cửu bưng tới. Tiểu Đồ Nhi, đây là cho ngươi. Thẩm Thập Cửu ngửi thấy được hương vị chén thuốc chua xót, nhăn tiểu mày lại. Sư phụ, ngươi không phải ngươi chế thuốc cho những người bệnh kia sao? Vì cái gì phải cho ta uống nha? Thuốc của ớt bọn họ còn chưa có bắt đầu chế, trước đem ngươi uống thuốc đã. Ngươi ở ta nơi này xếp trước bọn họ, ngươi uống trước. Thẩm Hoan cho là Thẩm Thập Cửu uống thuốc để ổn định thể trạng trước. Lộ trình bôn ba lâu như vậy, Thẩm Hoan lo lắng thân thể Thẩm Thập Cửu sẽ ra trạng thái không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thập Cửu bóp mũi, ngoan ngoãn uống thuốc. Thẩm Hoan lúc này mới vừa lòng, tiếp tục chế thuốc cho những người khác. Nguyệt Nô ở một bên lo lắng hỏi Thẩm Thập Cửu. Thập Cửu, ngươi vừa rồi uống chính là cái dược gì à? Ngươi sinh bệnh sao? Ta không có sinh bệnh, ta cũng không biết sư phụ vì cái gì muốn ta uống. Nguyệt Nô gật gật đầu. Ta chỉ là cảm thấy, hương vị nước thuốc kia có điểm quen thuộc thôi, giống như trước kia ta cũng từng ngửi qua. Thẩm Hoan chế thuốc xong, liền cùng hai người mang chén thuốc đi trên đường. Những người nhiễm bệnh chất đống ở hai bên hẻm nhỏ đã được chuyển đến một cái chùa bỏ hoang. Tuy rằng vẫn là thực rột nát, nhưng là so sánh với ngõ nhỏ gió táp mưa xa, đã tốt hơn rất nhiều. Thẩm Hoan mới vừa đẩy cửa ra, bên trong cánh cửa mười mấy người đồng thời nhìn về phía cửa nhìn lại. Thẩm Hoan bị một đám huyên người nhìn chằm chằm, hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, sắc mặt như thường đi đến. Thẩm Thập Cửu liền đi theo sau Thẩm Hoan, hắn nhớ lại cái mùi khó tả ở trong ngõ nhỏ, trong dạ dày liền bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Chờ đến khi vào trong phòng, cái loại mùi ấy quả nhiên có là che trời lấp đất cứ ùn ùn kéo đến, hơn nữa ở bên trong miếu thờ, mùi càng nồng đậm không ít. Thẩm Thập Cửu nỗ lực ẩn nhẫn, đi theo sau sư phụ. Bắt đầu cấp cho những bệnh nhân đó chén thuốc, sau đó cho bọn hắn mỗi người đổ một chút nước thuốc. Nguyệt Nô ở một bên, băng bó cánh tay cho một tiểu hài tử đang chảy máu trên da. Vừa đến gần, Thẩm Thập Cửu không nhịn xuống được cảm giác buồn nôn, đột nhiên chạy tới một bên nôn khan hai tiếng. Vốn dĩ những người bệnh đó ban ngày rất cảnh giác với ba người bọn họ, đối với chén thuốc bọn họ cấp cũng không tính uống. Động tác Thẩm Thập Cửu này càng khiến cho bọn họ không thể không nghi ngờ bọn họ, cảm thấy ba người này rất kỳ quái lại đây phát dược cho bọn hắn, căn bản chính là vũ nhục bọn họ, bởi vì căn bệnh của bọn họ vốn chính là trị không hết. Nguyệt Nô vội vàng chạy tới chăm sóc Thẩm Thập Cửu, sắc mặt Thẩm Thập Cửu có điểm tái nhợt, là nôn khan lâu rồi. Cút đi, một tiếng, một bệnh nhân hất đổ bát thuốc trước mặt Thẩm Thập Cửu, những người khác cũng cầm chén cùng nhau ném đi. Sau đó quay lưng nằm xuống, không hề quan tâm mấy người. Cảm thấy ghê tởm thì mau trở về đi, giả bộ hảo tâm phát thuốc cho chúng ta, nói không chừng là độc dược tộc trưởng ban cho chúng ta a, có phải hay không cảm thấy chúng ta vướng bận? Sợ chúng ta lây bệnh cho người khác, Thẩm Thập Cửu xoa xoa miệng, thực xin lỗi ta không phải ý tứ này, ta là thân thể ta không thoải mái. Tiểu Đồ Nhi, không cần giải thích, Thẩm Hoan nói, Dược ta liền ném, nếu ngươi không muốn uống, dược này cũng không có khả năng dùng một lần chữa khỏi bệnh cho các ngươi, chỉ là có thể cho các ngươi giảm bớt cảm giác đau đớn một ít mà thôi. Nếu không muốn uống, vậy cố chịu đau đớn đi. Thẩm Hoan nói xong, mang tiểu đồ nhi chính mình cùng A Nguyệt rời khỏi miếu cũ. Ra tới bên ngoài hô hấp trở nên trong lành, Thẩm Thập Cửu lại vẫn là cảm thấy bụng không thoải mái, vẫn là có cảm giác buồn nôn. Đột nhiên Thẩm Thập Cửu dùng sức đè bụng chính mình, lại chợt cảm thấy một trận đau đớn, khiến hắn sợ tới mức không dám động. Sư phụ đau bụng, Thẩm Hoan vội vàng để hắn ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, vì sư tới bắt mạch cho ngươi, về sau không được ấn bụng. Có nghe hay không, ta đã biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thập Cửu đau đến hai mắt đẫm lệ mông lung, bộ dáng đáng thương hề hề. Hắn rõ ràng cái gì đều không có làm, vì cái gì luôn cảm thấy thân thể không thoải mái, chẳng lẽ hắn là sinh bệnh gì sao? Thẩm Thập Cửu trong lòng hoảng hốt, nhất định là chính mình sinh bệnh, sư phụ lại không dám nói cho chính mình, cho nên mới để mình uống nhiều thuốc như vậy. Sư phụ, Thẩm Thập Cửu lau nước mắt chính mình, thật cẩn thận hỏi. Người nói thật cho ta có phải hay không sinh bệnh? Ta là, không phải, không có bao nhiêu thời gian, cách chương.